Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, ruột thừa rượu dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ruột thừa lại gọi dẫn nhô lên. Là một cái nhỏ dài cong manh quản, nó ở bụng bên phải phía dưới, ở vào manh ruột cùng hồi ruột bây giờ, phần gốc liền tại manh ruột sau bên trong vách đá. Đầu xa rời rạc cũng đóng khóa, người trưởng thành ruột thừa, trung bình chiều dài là 7-9 cm, làm ruột thừa tắc nghẽn hoặc bị nhiễm lúc, liền sẽ đưa tới viêm ruột thừa, ước chừng mỗi 1-20 người trong, thì có một người mắc phải viêm ruột thừa, đây là do ruột thừa nhiễm trùng đưa tới bụng đau nhức tật bệnh. Nếu như để mặc cho bất kể nói, ruột thừa có bể nguy hiểm. Nghiêm trọng lúc sẽ nguy hiểm đến sinh mạng. Chủ yếu phương pháp trị liệu chính là giải phẫu cắt bỏ ruột thừa. Qua lại, ruột thừa một lần bị cho rằng là loài người ở trong quá trình tiến hóa thoái hóa còn sót lại bộ phận. Nó không trọng yếu sinh lý chức năng. Đối với thân thể con người vô dụng, còn có thể phát tác viêm ruột thừa tai họa ngầm. Không hề thiếu gia đình thậm chí cho mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh làm ruột thừa cắt bỏ giải phẫu. Nhưng là, y học hiện đại nghiên cứu đã tỏ rõ, ruột thừa cũng không phải là không đúng tí nào. Nó phát huy một số người cửa không tưởng được có lợi chức năng. Ví dụ như, y học hiện đại nghiên cứu tỏ rõ, ruột thừa có phong phú đổ vào 3 tổ chức, tham dự cơ thể miễn dịch chức năng. Ruột thừa đổ vào 3 tổ chức, có thể xúc tiến hữu ích đường ruột vi khuẩn sinh trưởng cùng sinh sản. Cái này thành quả nghiên cứu ý nghĩa ruột thừa cũng không phải là nửa điểm vô dụng. Là một cái lớn hơn phức tạp hơn thân thể con người sinh thái hệ thống một số. Dĩ nhiên, đã bởi vì viêm ruột thừa cùng nguyên nhân, cắt bỏ liền ruột thừa người, cũng không cần lo âu. Vô số giải phẫu ví dụ thực tế vậy chứng minh, cắt bỏ hết ruột thừa, cũng sẽ không đối với thân thể con người tạo thành bao lớn tác dụng phụ. Ở xem qua Hạng Vinh cung cấp cái này tiên thiên tính thực quản bế tắc em bé mới sinh bệnh tình tư. Liệu sau đó, Lâm Kiệt lại cho cái này ruột thừa, nghĩ tới một cái mới chỗ dùng, có thể dùng ruột thừa cho cái này mới sinh ra không lâu trẻ sơ sinh hợp lại giải phẫu thất bại tắt. Nghẽn thực quản, thường nhân ruột thừa, bên ngoài kính xen vào 0.5cm đến 1cm bây giờ. Bên trong kính lại là nhỏ hẹp, ngừng lúc chỉ có 0.2cm chừng. Nhưng là, trẻ nhỏ ruột thừa khoang, có cái phễu trạng, cơ đáy chiều rộng lớn, cho nên đi vệ sinh tiến vào ruột thừa khoang sau so với dễ dàng thối lui ra. Không dễ phát sinh làm tắc nghẽn, cho nên đứa nhỏ so với ít phát sinh viêm ruột thừa. Cho nên trẻ nhỏ ruột thừa bên trong kính vẫn là tương đương khả quan. Hơn nữa ruột thừa tính kéo dài và rát mỏng, vậy là vô cùng không tệ. Trọng yếu nhất chính là ruột thừa bên trong vách đá có dính màng, có thể bài tiết chất lỏng, có thể rất tốt nhuận hoạt thức ăn, có thể rất tốt đảm nhiệm một đoạn thực quản tác dụng. Lâm Kiệt lại nghĩ đến, ruột thừa có hoàn chỉnh bên trong vòng cơ và bên ngoài nhảy vút cơ. Nhất định có chiều dài và quản kính, tựa hồ có thể dùng nó tới di chuyển thay thế hoặc hợp lại một ít người thể đường ống à. Ví dụ như ống dẫn niệu, ống dẫn trứng, gan quản, tuyến tụy quản, gặp Lâm Kiệt cầm một phần tư liệu, duy trì trước mặt tư thế một hơi một tí, tựa hồ lâm vào nào đó thần du trạng thái bên trong. Kinh nghiệm phong phú Hạng Vinh, lập tức hướng giản ra, Quan Mộc Hoa làm một cái giữ yên lặng động tác tay. Sau đó, ba người cũng tĩnh tọa không nhúc nhích, trong mắt tinh quang lòe lòe nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Cái này một các loại, chính là nửa thời gian trôi qua, theo sau mỗi một khắc, bọn họ liền thấy, Lâm Kiệt thân thể bỗng nhiên động một cái, giống như nằm mộng mới tỉnh vậy, vô thần ánh mắt lần nữa thay đổi sáng lên, Hạng Vinh gặp Lâm Kiệt khôi phục thanh tỉnh, vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, người có phải hay không lại nghĩ tới điều gì thiên tài vậy tưởng tượng? Lâm Kiệt tự khiêm nhường nói, nào có nhiều thiên tài như vậy tưởng tượng, chỉ là muốn đến một chút tự thể bộ phận di chuyển giải phẫu ý nghĩ. Cụ thể còn muốn dùng thí nghiệm và giải phẫu tới nghiệm chứng có khả năng. Hạng Vinh vậy rõ ràng, ở thành quả nghiên cứu không xác định trước, cần thiết giữ bí mật là phải có. Hắn không có tiếp tục truy hỏi, thỉnh cầu nói, Lâm chuyên gia, ta không hỏi ngươi mới vừa rồi linh cảm nơi được. Bất quá, chờ ngươi thành quả nghiên cứu đi ra, luận văn có thể nhất định phát biểu ở lâm sàng y học à? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, đây là không có vấn đề. Lấy được Lâm Kiệt đáp ra, Hạng Vinh an tâm không ít, lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, trẻ sơ sinh này, ngươi xem. Lâm Kiệt cầm trong tay hồ sơ bệnh lý tư liệu, đưa cho Giản Gia, nói, trẻ sơ sinh này thân thể quá yếu, trọng lượng mới 3.000 gram nhiều một chút, ngay sau đó chịu đựng thứ hai ca giải phẫu, đối với hắn mà nói là một cái gánh nặng rất lớn. Có thể sẽ không chịu nổi. Hạng tổng biên tập, người chuyển cáo đứa bé sơ sinh phụ mẫu, đem con trọng lượng nuôi đến 4.000 gram, lại tới chi nhánh bệnh viện tìm ta. Vừa vặn, ta đoạn này thời gian phải đi nước Đức một chuyến, phải đến lùi tuần mới có thể trở về. Nói đến đây, Lâm Kiệt nâng tách trà lên uống một hớp nước, chính là chau mày, có chút nghi ngờ nói, ồ, nước trà này làm sao đột nhiên đổi lạnh. Giản Gia vội vàng đứng dậy, một bên cho Lâm Kiệt đổi nước đổ trà, một bên hưng phấn nói, bác sĩ Lâm, đã qua hơn nửa tiếng, ta một mực lấy là, trong tiểu thuyết nơi viết cái gì giác ngộ, vong ngã chi cảnh đều là giả dối, không nghĩ tới như vậy sự việc, ngay tại trước mắt ta sống sờ sờ xảy ra đây, bác sĩ Lâm. Người mới vừa rồi liền tiến vào vong ngã chi cảnh. Ngài thật lợi hại, ta tốt sùng bái ngài à. Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ. Biết mới vừa rồi mình đầu nhập suy tính dùng đi một đoạn không ngắn thời gian. Hắn uống một hớp nhỏ trà nóng, tùy ý cười nói, nghiêm túc sợ cái gì nha. Ta không giống trong tiểu thuyết như vậy thay đổi công lực lớn tăng. Cũng không có biến dị thành siêu Saiyan cái gì. Ta vẫn là ta, chỉ là đầu nhập muốn một cái vấn đề mà thôi. Nhưng là, người khẳng định lại nghĩ tới một thiên tài vậy sáng ý. Có thể tạo phúc rất nhiều người bệnh phương pháp tốt. Hạng Vinh cũng có chút hưng phấn nói. Ta tốt mong đợi, có thể thấy Lâm chuyên gia ngươi thành quả nghiên cứu luận văn. Đây chính là ở ta chính mắt dưới sự làm chứng. Sinh ra linh cảm mà, ý nghĩa phi phàm đây. Lâm Kiệt giải thích, hạng tổng biên tập, đừng kỳ vọng như vậy cao. Ta thật ra thì liền nghĩ đến một cái thạc sĩ tốt nghiệp luận văn chọn đề mà thôi. Hạng Vinh căn, bản không tin, kiên trì nói, Lâm chuyên gia làm ra sản phẩm, phải là tinh phẩm à. Lâm Kiệt gặp hắn như vậy, vậy lười phải tiếp tục giải thích, ăn rồi bữa trưa, Hạng Vinh vậy hoàn thành siêu tầm. Lại lấy được Lâm Kiệt đón lấy giải phẫu đáp ứng, rất là cao hứng cáo từ rời đi. Vừa về tới phòng làm việc, Lâm Kiệt sẽ để cho Giản Gia cầm Phương Hàm Nhị, Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương cùng ba người gọi điện thoại, để cho bọn họ buổi chiều thời điểm đi vệ sinh, tới một chuyến phòng làm việc. Mười mấy phút sau đó, Phương Hàm Nhị cái đầu tiên hấp tấp vọt vào, lão sư, thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng ta. Tới, ngài có cái gì nhiệm vụ trọng yếu, phức tạp công tác, xin cứ việc phân phó. Ta bảo đảm hoàn thành hết sức hoàn mỹ. Lâm Kiệt nhìn không ngừng thở hổn hển, ngực phập phồng không ngừng, gò má đỏ tươi Phương Hàm Nhị. Buồn cười hỏi, một đường chạy tới, cứ như vậy không kịp chờ đợi. Dĩ nhiên. Phương Hàm Nhị giọng mang ủy khuất nói, đoạn này thời gian, lão sư ngài đón lấy bệnh nhân, không phải lô não thần kinh phương diện, chính là khoa chỉnh hình bệnh nhân. Chúng ta những thứ này cấp cứu lĩnh vực học sinh, nhưng mà làm gấp và lần này, ta nhưng mà từ giản trợ lý nơi đó thám thính được. Lâm lão sư ngài còn gọi về Lô sư muội và Vi sư đệ. Bọn họ và ta như nhau, cũng đều là cấp cứu à, hì hì. Lão sư, lần này, ngài nhận nhất định là cấp cứu bệnh nhân chứ? Lâm Kiệt không có trực tiếp về cần phải, ngược lại hỏi, người trước có hay không viết qua? Khóa đề xin báo cáo các loại đồ. Phương Hàm Nhị gật đầu một cái, nói, viết qua, mình xin khóa đề lúc viết qua, vậy giúp phụ thân viết qua. Lão sư, ngài đây là lại có mới khóa đề nghiên cứu. Lâm Kiệt cười nói, coi là vậy đi, tiểu khóa đề, tốt viết ta thạc sĩ tốt nghiệp luận văn à, tiếp theo. Hắn liền đem tiếp nhận một cái tiên thiên tính thực quản bế tắc em bé mới sinh, chuẩn bị dùng ruột thừa tới chữa trị. Đồng thời hắn còn cầm dùng ruột thừa tới thay thế hoặc hợp lại một ít ống dẫn niệu, ống dẫn trứng, gan quản, tuyến tụy quản các loại, chữa trị tương ứng tật bệnh ý nghĩ. Nguyên tắc cho Phương Hàm Nhị nói một chút. Phương Hàm Nhị một mực yên lặng nghe, ánh mắt nhưng là vượt trừng càng lớn, hô hấp cũng thay đổi được dồn dập. Trời ạ, trời ạ, cái này thật đúng là có khả năng thực hiện tính à. Tiếp liền tuôn ra mấy câu thô tục sau đó. Nàng một mặt kích động nói, lão sư, ngươi là nghĩ như thế nào ra cái điểm này chết? Ta một mực cảm thấy được, ruột thừa thuộc về bò thì tiếc gân gà giống vậy tồn tại. Kinh lão sư ngài như thế vừa nhắc, nguyên lai nó còn có thể phát huy như thế nhiều tác dụng. Có thể nói, nó luôn chỉ có một mình thể từ mang bộ phận di truyền chuẩn bị kiện à, Lâm Kiệt có chút tự đắc nói. Cái này ruột thừa di truyền hắn dùng tưởng tượng, ta đã cẩn thận nghĩ tới, ở trên lý thuyết là có thể được. Bây giờ cần chính là tiến hành động vật thí nghiệm và thân thể con người thí nghiệm. Người thầy ta viết một cái khóa, đề xin báo cáo, xin y tế ủy, trăm người kế hoạch, nghiên cứu khoa học hạng mục nâng đỡ tiền vốn. Còn nữa, người dẫn Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương hai người, bắt đầu trước làm động vật thí nghiệm, chờ ta từ nước Đức sau khi trở về, căn cứ động vật thí nghiệm kết quả, tới quyết định phải chăng lại tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Phương Hàm Nhị làm lạ tới, đứng nghiêm một cái, còn kính quân lễ, hô, lão sư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Kiệt nhìn nàng, buồn cười hỏi, ngươi hôm nay là phá lệ sống động hưng phấn, có chuyện gì tốt phát sinh sao? Chẳng lẽ là ngươi nói yêu đương? Nào có, ta một mực chờ, ông trời cho ta rớt xuống một người bạn trai đâu. Phương Hàm Nhị cười hắc hắc, giải thích, chủ yếu là bị lão sư ngài cái này nghiên cứu hạng mục kích thích. Rốt cuộc có thể ở lão sư ngài dưới sự chỉ đạo biểu hiện thân thủ. Lâm Kiệt có chút không tin quan sát nàng mấy lần, nói, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút. Chắc hẳn ngươi vậy từ Tiêu Cương Hào nơi đó nghe qua rao lời của ta, chỉ phụ trách các ngươi phương diện y học vấn đề, những thứ khác chuyện cá nhân có thể đừng tới phiền ta. Phương Hàm Nhị cười đùa hí hửng nói, chúng ta nào có lớn như vậy lá gan, dám cầm tư nhân sự việc phiền lão sư ngài nha. Bất quá, có tự mình xử lý không được việc khó, hướng lão sư ngài nhờ giúp đỡ, cũng có thể chứ. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vứt cho nàng đối với Bạch Nhãn. Đây là Lô Hiểu Du, Vi Hoạt Dương hai người vậy đến. Lâm Kiệt cầm đối với ruột thừa nhiều mặt lợi dụng tưởng tượng, lại đơn giản đối với hai người kể một lần, cũng phân phó bọn họ ở nơi này đoạn thời gian, cùng nhau trợ giúp Phương Hàm Nhị hoàn thành động vật thí nghiệm. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt đang chuẩn bị về nhà lúc đó, bất ngờ nghênh đón đến thăm Slowfield, xem hắn phong trần mệt mỏi hình dáng. Lâm Kiệt trêu ghẹo nói, cái gì trọng yếu bệnh nhân,